Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Ngọc Nguyễn, Tây Bi, Thị Huệ Lê. Do hôm nay đi về là muộn, cho nên bây giờ mới có thể đọc truyện cho các bạn nghe được. Mong là các bạn thông cảm, và những bạn nào không nghe được chuyện khi muộn như thế này thì có thể nghe vào ngày mai. Và bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 165, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú lắng nghe. Xin được chào Thủy Nguyễn. Chào Văn Hùng Đỗ, Sát Huỳnh, Đoàn Vi Vân, Quyết Phạm Vân, Phương Nguyễn, Hằng Nguyễn, Thiêm Đoạ Văn, Thanh Trung Văn. Mình xin phép được vào đọc truyện luôn, nếu không thì sẽ bị muộn mất. Thật đúng là đừng nói. Những người ở trong đây cũng đều là người cầm quyền bên trong Trường Hồng Kiếm Phái. Một người lạ mặt như Lâm Phàm đột nhiên đến cửa muốn lấy phân. Chủ nhân Gia Đô Tưởng Trạch Viện cũng không thoải mái cho lấy, còn sai phái người chuyên môn đi hỏi thăm Liên Tu Tề một chút, xác định là đệ tử của Liên Tu Tề, lúc này mới để cho Lâm Phàm đi vào lấy. Lâm Phàm trong lòng tự nhiên cũng có chút im lặng, đổi lại là bình thường, mình sao có thể chọn công việc này chứ? Lâm Phàm hành tẩu trên đường nhỏ trong núi, đi lại lại lấy phân. Liên Tu Tề lúc này ngồi ở trước nông trại, trong tay cầm thuốc lá sợi, cuộn thành điếu thuốc rồi hút. Ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Phàm, trong lòng cũng nhịn không được ám đạo. Tên Lâm Phàm này cũng không tệ. Không thể nói công việc này có bao nhiêu khổ nhọc. Tu hành trên đường so với đi lấy phân khổ nhọc hơn rất nhiều. Chỉ là Lâm Phàm tu vi cũng không thấp, nhưng có thể đến cửa từng nhà lấy phân, điều này cũng là hiếm có. Người giới tu hành rất chú ý tới thể diện, không phải ai cũng có thể chấp nhận làm công việc này. Trái lại, mình vừa mới thu được đồ đệ, không chỉ là có thể chấp nhận làm công việc này, hơn nữa trên mặt vẻ lại tươi cười, dường như rất say sưa yêu nghề. Lúc này sắc trời cũng dần dần tối. Được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, trở về nghỉ ngơi đi. Liên Tu Tề cầm thuốc lá sợi trong tay vùng vẩy, quay người muốn đi vào trong nông trại để nghỉ ngơi. Lâm Phàm buông thùng phân xuống, rồi vội vàng đi lên trước nói. Sư phụ, Đổ Nhi vừa mới bái người làm thầy, muốn ở đây hầu lão nhân gia. Lâm Phàm sao có thể nguyện ý rời đi dễ dàng như vậy chứ? Không nói Liên Tu Tề những cái khác, ngay cả Cung Lương Sách phía trước cũng phải khách khách khí khí, cũng không phải là người tầm thường. Tại nơi khác, không chắc được sẽ có nguy hiểm gì. Lâm Phàm khó có thể nguyện ý tùy tiện rời đi. Liên Tu Tề nhìn ánh mắt của Lâm Phàm, mặc dù bây giờ hắn bắt đầu ẩn cư, không hỏi thế sự, nhưng cũng từng là một hào nhân vật, há có thể đoán không ra ý nghĩ của Lâm Phàm chứ? Lâm Phàm, ta tuổi đã cao, toàn bộ tu vi cũng đã mất hết, không như người nghĩ đâu. Càng là không còn mấy năm tuổi thọ, chỉ là một lão nhân chờ chết mà thôi. Người lưu lại thì được gì chứ? Lâm Phàm trong lòng kinh hãi, Liên Tu Tề này không có pháp lực sao? Hắn mới hiểu vì sao Cung Lương Sách có thể hảo tâm như vậy, tìm cho mình một chỗ dựa có bối phận cao. Thì ra là như thế. Nhưng trên mặt Lâm Phàm vẫn giữ vẻ cung kính, lại không có vẻ bớt đi, vẻ mặt thành thật nói. Tục ngữ có câu, một ngày vi sư, chung thân vi phụ. Bất kể thế nào, sư phụ hôm nay thu nhận Đổ Nhi liền tận tâm tận hiếu. Cũng đúng như sư phụ nói, người không còn mấy năm tuổi thọ, nếu Đổ Nhi không thể ở bên cạnh chiếu cố phục thị ngài, chờ người sau khi chết, Đổ Nhi trong lòng khó yên. Nghe lời Lâm Phàm nói, Liên Tu Tề trong lòng cảm giác nặng nề, hắn khẽ thở dài một hơi. Hắn rất rõ, tên đồ đệ này đã đem mình xem như là cây cỏ cứu mạng. Mình sao có thể có biện pháp đây? Nếu lúc mình còn pháp lực, bảo vệ hắn, cho dù là cung cao hàn, cũng không dám nhiều lời nửa phần. Nhưng chính mình bây giờ chẳng qua chỉ là một phế nhân. Một tên phế nhân, há có thể giữ được hắn? Bất kể như thế nào, chúng ta chung quy là có tình cảm sư đồ, cho dù là một đoạn nghiệt duyên. Liên Tu Tề chắp tay sau lưng nói, ta chỉ cho ngươi một đầu sinh lộ, hãy trốn đi. Phàm trong lòng hơi chấn động nói, sư phụ, đây là sơn môn của Trường Hồng Kiếm Phái, con há có thể chạy trốn được. Cơ hội tuy nhỏ, nhưng còn hơn là lưu lại đây. Liên Tu Tề thản nhiên nói, về phần ý nghĩ của ngươi, ta hiểu, nhưng ta chỉ là một tên phế nhân, không thể bảo vệ được ngươi. Sư phụ nghĩ quá rồi, Đổ Nhi chỉ là thực tình tôn trọng sư phụ. Lâm Phàm vẫn cung kính nói. Ta đã từng nhìn qua tông không ít người, không cần phải nói nhiều, là thật hay giả ta có thể phân rõ. Liên Tu Tề thản nhiên nói. Vậy sao? Thế vạn nhất sư phụ nhìn nhầm thì sao? Liên Tu Tề đáp. Ta cho người thiện ý nhắc nhở, chính mình suy nghĩ thật kỹ một phen đi. Sư phụ cũng là người của Trường Hồng Kiếm Phái. Trên người của con mang theo vật, đối với Trường Hồng Kiếm Phái cũng có công dụng cực lớn. Người không muốn giúp Trường Hồng Kiếm Phái đạt được sao? Liên Tu Tề nghe thấy vậy liền nói. Ta là người sắp chết, nên chi vật Trường Hồng Kiếm Phái từ đầu tới cuối đã rơi vào trong tay phái ta, không cưỡng cầu được. Liên Tu Tề nói xong khẽ lắc đầu, nhanh chân tiến vào nông trại ở bên trong. Sắp tối rồi, về nghỉ ngơi sớm đi. Lâm Phàm kiên quyết nói. Đệ tử ở ngoài coi cửa cho sư phụ. Liên Tu Tề từ trong phòng chuyển đến giọng nói. Tùy ngươi. Lâm Phàm đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Vừa rồi lời của Liên Tu Tể nói cũng đã để lộ ra không ít tin tức. Tối thiểu nhất có thể chứng minh tên khốn cùng lừng sách này không có ý nghĩ muốn thả mình rời đi. Trốn lại trốn không thoát. Lâm Phàm ngồi dưới đất không ngừng suy tư. Lúc này đột nhiên trên trời bắt đầu rơi tuyết. Không phải chứ. Lâm Phàm mặt tối sầm im lặng đứng dậy, thi triển pháp lực ngăn cản hàn khí. Lúc này bỗng nhiên Lâm Phàm có chủ ý. Cùng lường sách không phải là không để mình đi sao? Đây chính là phản kỳ đạo hạnh. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm vẫn ngồi ở trước nông trại. Hắn nhắm hai mắt, tu hành một đêm. Tuyết ở cửa ra vào phủ trùm cả người hắn. Thậm chí nửa người đều tuyết vùi lấp. Đương nhiên, pháp lực tu sĩ như Lâm Phàm tùy ý thi triển pháp lực liền có thể đem tuyết trên người cho tan biến. Nhưng Lâm Phàm không làm vậy. Ngược lại còn cần pháp lực hướng mình trên người làm ra một chút tuyết. Liên Tu Tề đẩy cửa ra, nhìn thấy Lâm Phàm trên người phủ đầy tuyết, khẽ thở dài một hơi rồi nói. Đứng lên đi, vào nhà nghỉ ngơi một chút. Lâm Phàm vội vàng đứng dậy, tuyết chấn động trên người rơi xuống. Không cần đâu sư phụ. Không ngại, con phải đi dọn phân cho người. Hôm qua lấy đã đủ dùng rất lâu rồi. Liên Tu Tề đáp. Không sao đâu. Làm nghề nào yêu nghề đó, há có thể tùy tiện liền không làm. Lâm Phàm nói xong, cầm lấy thùng phân, liền hướng phía ngoài chạy đi. Liên Tu Tể im lặng, còn có dạng yêu nghề này sao? Dù sao hắn cũng không tin, tiểu tử này nhất định là muốn làm sự tình gì đó. Phía sau núi, Lâm Phàm tùy ý đi lại bên trong. Hắn bây giờ có thân phận là đệ tử Liên Tu Tể, đúng là có thể tùy ý đi lại. Chỉ cần không rời khỏi Trường Hồng Kiếm Phái, sẽ không có chuyện gì hết. Lâm Phàm đương nhiên không phải ưa thích việc lấy phân. Đây là hắn tìm hiểu tin tức. Thậm chí từ miệng hạ nhân, những trưởng lão này trong trạch viện. Hắn lấy được một chút tin tức, không tính là cơ mật. Tỉ như các loại hình quan hệ bên trong Trường Hồng Kiếm Phái. Lâm Phàm thám thính rõ ràng, trong lòng cũng nắm chắc, trên mặt càng là toát ra nụ cười. Lúc này, Tưởng Văn Bân hành tẩu trên sân đạo phía sau núi, mà bên cạnh hắn, đi theo bốn đệ tử Trường Hồng Kiếm Phái tình nhuệ. Mấy người kia tuổi tác cũng không lớn. Tưởng Văn Bân mới chỉ 27 tuổi. Hắn còn quá trẻ, cũng đã bước vào giải tiên cảnh sơ kỳ. Càng là thành viên hoàng thất của Tể Quốc, là ái đồ đại trưởng lão Tử Ôn Thạch của Trường Hồng Kiếm Phái. Với thân phận đặc biệt, cho dù là bên trong Trường Hồng Kiếm Phái, hắn cũng là người nổi bật xếp hạng đứng đầu. Hôm nay, hắn nhận được tin của sư phụ đến nhà làm khách. Thậm chí còn mang theo bốn đệ tử, ngày thường có chút nịnh bợ với hắn cùng đến đây. Năm người trên sơn đạo đang trò chuyện vui vẻ tươi cười. Phía sau núi, trên cơ bản phần lớn là đường nhỏ trong núi. Ở một chỗ ngoặt, bỗng nhiên một người gánh thùng phân xuất hiện cùng Tưởng Văn Bân va vào nhau. Trong thùng phân và nước tiểu vẩy hết vào người của Tưởng Văn Bân. A! À! Tưởng Văn Bân ngửi mùi hôi thối trên người, lập tức lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Phải biết, chính mình tuy là ái đồ của Tử Ôn Thạch, nhưng Tử Ôn Thạch là loại người nào chứ? Chính là đại trưởng lão của Trường Hồng Kiếm Phái. Đồ đệ cũng không ít, cũng không phải dễ dàng liền có thể gặp được sư phụ. Hôm nay hắn còn đặc biệt, ăn mặc đẹp đẽ. Lúc này bị nhiễm phải phân và nước tiểu, sao có thể đi gặp được sư phụ đấy? Đồ mắt chó đuôi mù! Một đệ tử Trường Hồng Kiếm Phái bên cạnh Tưởng Văn Bân, nhìn thấy vậy, sắc mặt liền đại biến, chỉ vào Lâm Phàm lằn dằn dạy. Ngươi làm ăn kiểu gì thế không biết, đâm vào trên người Tưởng hoàng tử, còn đem thứ dơ bẩn không chịu nổi vẩy vào trên người của ngài ấy. Im miệng! Tưởng Văn Bân ánh mắt âm trầm, chừng mắt người vừa nói ra. Hắn lại còn gào tướng lên, sợ người biết không đủ nhiều hay sao? Người này cũng lấy lại tinh thần, vội vàng im miệng. Lâm Phàm một bộ ăn mặc như hạ nhân, dường như chính là chuyên môn làm công việc lấy phân. Hả? Hoàng tử sao? Lâm Phàm giật nảy cả mình, vội vàng nói. Không có ý tứ, không có ý tứ, tại hạ sai rồi, để tôi lau cho hoàng tử. Lau cái gì mà lau? Tưởng Văn Bân khẽ cắn răng, nghĩ muốn nổi giận, nhưng cũng biết đây là nơi nào. Đây chính là phía sau núi Trường Hồng Kiếm Phái. Nơi này quy củ xâm nghiêm, cũng không phải nơi để mình có thể chút giận. Thậm chí có thể nói, nơi này so với trong hoàng cung của Tể Quốc, quy củ càng nghiêm hơn. Nếu ở trong hoàng cung có người dám làm cho mình tức giận, chính mình tất yếu sẽ giết hắn. Nhưng ở chỗ này cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống một hơi, quay đầu điều tra rõ ràng tên này đến tột cùng là người nào, sau đó lại tìm hắn để gây chuyện. Tưởng Văn Bân trong ánh mắt toát ra vẻ âm tàn nói, chúng ta đi trước, tìm một chỗ rửa sạch những thứ dơ bẩn này rồi tính tiếp. Nói xong, Tưởng Văn Bân chắp tay sau đó định rời đi. Lúc đi qua Lâm Phàm chân không để lại dấu vết, hướng phía trước liền duỗi ra. Ngay lập tức, Tưởng Văn Bân bị vấp, mặt của hắn hướng phía thùng phân đập tới. Lúc này không thể không nói, Tưởng Văn Bân không hổ là giải tên cảnh cao thủ. Cho dù hắn ở trạng thái mất trọng lượng, vẫn thay đổi phương hướng, vội vàng hướng bên trái ngã xuống. Nhưng chạy trời không khỏi nắng. Lúc Tưởng Văn Bân hướng thùng phân ngã xuống, bên cạnh hắn, đệ tử Trường Hồng Kiếm Phái vội vàng xông lên. Một cước đem thùng phân đạp tới bên trái. Cứ như vậy, Tưởng Văn Bân cùng người bạn thân mật phối hợp nhịp nhàng, mặt vẫn va vào mục tiêu đã định. Phịch một tiếng, không gian trong nháy mắt như dừng lại. Đệ tử Trường Hồng Kiếm Phái đi đập loạn. Tưởng Văn Bân đầu còn đâm vào trong thùng phân. Không biết là ai đá thùng phân, vội vàng chạy trở về, sợ bị Tưởng Văn Bân phát hiện. Lúc này, Tưởng Văn Bân từ từ đem đầu từ trong thùng phân rút ra. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm rồi gầm lên. Ngươi muốn chết? Ngươi có biết ta là ai không hả? Lâm Phàm khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ nói. Hoàng tử điện hạ, đây chính là ngài tự đâm đầu vào. Mọi người đều đã tận mắt thấy. Nói xong, ánh mắt của Lâm Phàm nhìn về phía trước tên đã đạp vào thùng phân. Tên này cũng vội vàng nói. Hoàng tử, vừa rồi ngài không cẩn thận chân bị vấp. Chuyện này chúng tôi ai cũng sẽ không nói ra. Ngươi câm miệng cho ta. Tưởng Văn Bân thở hổn hển siết chặt nắm đấm. Chính là do ngươi. Ba người khác vội vàng gật đầu, đồng thời còn cắm đao. Đúng, chính là hắn đã gạt chân. Nguyên bản hoàng tử phản ứng thần tốc, vốn là đã tránh thoát. Không nghĩ tới tên Hải Lâm này còn chặn ngang một tay, một cước đem thùng phân đạp vào chỗ hoàng tử ngã xuống. Hải Lâm trầm lòng bất đắc dĩ nhìn ba người này. Ba người này thì cười híp mắt đối với hắn. Bốn người bọn họ đều có thiên phú cố nhiên không tồi, nhưng không phải người có bối cảnh gì, đều là hạng người làm liếm cầu, thật vất vả ôm lấy đùi của Tưởng Văn Bân. Về sau, có thể từ trên thân của Tưởng Văn Bân lấy được chỗ tốt cũng nhiều hơn, tự nhiên là muốn nói ra tình hình thực tế. Tốt, tốt, xem ra còn lại Hải Lâm ngươi cùng với tên lấy phần khốn kiếp cấu kết với nhau, giết cho ta tên lấy phần. Tưởng Văn Bân trầm giọng nói. Lâm Phàm trong lòng thở dài một hơi, rốt cuộc đã mắc câu. Hắn còn lo lắng, Tưởng Văn Bân không dám ở nơi này động thủ giết người. Tưởng Văn Bân lúc này đã phẫn nộ tới cực hạn. Huống chi, tên này bất quá chỉ là một kẻ đi lấy phân. Mình giết thì sao chứ? Sư phụ của mình là đại trưởng lão Trưởng Hồng Kiếm Phái. Đương nhiên, Tưởng Văn Bân cũng biết, người này có thể ở phía sau núi Trưởng Hồng Kiếm Phái đi lấy phân, khẳng định là cũng có bối cảnh. Đây chính là chỗ người có đủ quyền thế nhất ở Tể Quốc. Lấy phân cũng không phải là người tầm thường có thể làm được. Nhưng cho dù là như vậy, có khả năng so sánh cùng với hắn sao? Hắn chính là hoàng tử của Tể Quốc, ái đồ đại trưởng lão Tử Ôn Thạch. Tên này bối cảnh cũng chỉ có thể làm công việc lấy phân, có thể có cái gì chứ? Lúc trước hắn nhịn, chỉ là không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ, ngay ở chỗ này đại khai sát giới. Nhưng bây giờ, chính mình đều đã ngã vào thùng phân, có thể là việc nhỏ nữa sao? Bà tên liếm cẩu nghe xong, nhao nhao rút kiếm, hướng Lâm Phàm liền đánh tới. Lâm Phàm nhau mắt lại, ba người này đều là tu vi chân nhân cảnh, sao có thể là đối thủ của hắn chứ? Lâm Phàm tỏ vẻ sợ hãi, quay người liền bỏ chạy. Tưởng Văn Bân mang theo ba người, cùng với tên Lâm Hải muốn lập công chuộc tội, truy sát Lâm Phàm. Đây là chỗ nào? Chính là chỗ ở lại của trưởng môn, các trưởng lão trường Hồng kiếm phái, càng là có không ít gia quyến ở lại đây. Xảy ra đánh nhau, trong nháy mắt liền kinh động đến một nhóm đệ tử chấp pháp. Những đệ tử chấp pháp, từ một cao thủ giải tiên cảnh đỉnh phong dẫn đội, những người khác toàn bộ đều là thất phẩm chân nhân cảnh đỉnh phong cường giả. 10 người trước tiên liền chạy tới chỗ này. Đội trưởng chấp pháp dẫn đội tên là Túc Hỏa Thuận. Hắn nhìn trước mắt một màn, lông mày lập tức nhíu lại. Dừng tay cho ta, biết đây là đâu không hả? Túc Hỏa Thuận nhìn về hướng Tưởng Văn Bân nói, ngươi là ai? Tưởng Văn Bân lúc này vội vàng lao đi dơ bẩn trên mặt. Hắn cũng nhận ra Túc Hỏa Thuận liền nói, Túc sư huynh, là ta, Tưởng Văn Bân đây. Tưởng sư đệ sao? Túc Hỏa Thuận nghe xong sắc mặt giật mình. Túc Hỏa Thuận bây giờ đã 40 tuổi, là giải tiên cảnh đỉnh phong. Ở bên ngoài, có lẽ đã là cường giả nhất nhì, nhưng ở trong trường Hồng kiếm phái, cũng là không coi là gì. Mà Tưởng Văn Bân lại khác, không nói đến bối cảnh hoàng tộc, thực lực thiên phú cũng mạnh hơn mình rất nhiều, càng là ái đồ của đại trưởng lão Tử Ôn Thạch. Tưởng sư đệ truy sát người này, đây là người nào? Nói xong, Túc Hỏa Thuận nhíu mày nhìn về phía Lâm Phàm. Nhìn cách ăn mặc của Lâm Phàm, Túc Hỏa Thuận cũng biết người này hẳn không phải là đại nhân vật gì. Tưởng Văn vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói lại. Sau khi nghe xong, Túc Hỏa Thuận vung tay lên nói, đem người này bắt lại. Chưa từng nghe nói phía sau núi có người đi lấy phân, người này hành tung khả nghi. Đồng đảo đệ tử chấp pháp nghe xong liền xông lên trước muốn bắt lấy Lâm Phàm. Lâm Phàm khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt rồi nói, các vị làm như vậy không quá hợp với quy củ. Làm sao không hợp với quy củ? Túc Hỏa Thuận trầm giọng nói, Tưởng Văn Bân muốn giết ta, các vị lại mặc kệ, ngược lại là muốn tới bắt người bị hại là ta, còn có phương pháp nữa hay không? Ta muốn đi gặp trưởng môn, hãy nói một chút. Túc Hỏa Thuận nghe xong cười lạnh đáp, trưởng môn há lại để ngươi tùy ý có thể gặp mặt, đem người này nhốt lại, hảo hảo cha. Lúc này Lâm Phàm cũng không phản kháng, liền chắp tay sau lưng, bị những đệ tử chấp pháp dẫn tới trường Hồng kiếm phái, chuyên môn giam giữ tội nhân. Nơi này hoàn cảnh cũng không tốt, âm u vô cùng, lại có chút ẩm ướt. Lâm Phàm cũng không nóng vội, hắn ngồi xếp bằng trên mặt đất, an tâm hai mắt nhắm lại tu luyện. Hắn làm như vậy cũng không phải là có gì thú vị. Chính mình trốn đã trốn không thoát, đó chính là phản kỳ đạo hạnh. Cũng không lâu lắm, Tưởng Văn Bân liền đi tới nhà giam bên ngoài, nhìn Lâm Phàm ở bên trong hừ lạnh một tiếng. Sư phụ ta đã biết được việc này, đang qua đây, ngươi chỉ sợ là một con đường chết. Tưởng Văn Bân âm thầm siết chặt nắm đấm, hắn hận không thể lập tức giết chết Lâm Phàm. Lâm Phàm khuôn mặt lộ ra ý cười, đối với lời Tưởng Văn Bân nói cũng không thèm để ý. Đương nhiên, người ta hận mình cũng đúng thôi, dù sao cũng là chính mình đã chủ động gây sự. Lâm Phàm liền nói, hoàng tử, ta nhất định là không chết được. Ngài muốn giết ta, còn phải truy cứu một phen. Truy cứu ta? Tưởng Văn Bân nhịn không được bật cười. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ai chết trước? Lúc này, Tưởng Văn Bân đã đổi lại cả người quần áo mới, càng là bôi vào không ít phấn hoa, loại trừ mồ hôi thối lúc trước. Lúc này bên trong nhà giam, có hai người đi tới. Cung Lương Sách trầm mặt, đi ở phía trước, mà sau lưng thì một người đã ngoài 50 tuổi. Người này chính là Tử Ôn Thạch. Sư phụ! Tưởng Văn Bân vội vàng đi lên trước nói. Người này lỗ mãng vô lễ, vậy mà... Nói ít đi. Tử Ôn Thạch liếc mắt, sau đó nhìn về hướng Lâm Phàm cười ha hả nói. Vừa mới nghe nói, Liên Sư Thúc mới thu đồ đệ. Theo lý thuyết, ta hẳn là phải mời Lâm Sư Đệ uống một ly. Ha ha, cái này không đánh thì không biết nhau. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền nói. Vị này là... Cùng Lương Sách liền nói. Tử Ôn Thạch, Tử trưởng lão. À, kính đã lâu, kính đã lâu. Lâm Phàm gật đầu. Một bên Tưởng Văn Bân thì ngây ngẩn cả người. Xảy ra chuyện gì đây? Sư đệ là sao? Tên lấy phân này, vậy mà cùng một bối phận với sư phụ. Phải biết, bây giờ trường Hồng kiếm phái, bối phận trưởng lão cũng chừng 10 người. Tại Tề Quốc đều là nhân vật vang dội, cũng không nhớ kỹ có nhân vật Lâm Phàm này. Huống chi lại còn trẻ tuổi như vậy, đồ nhi của ta, chưa bao giờ được gặp đệ, Lâm sư đệ cho chút thể diện chứ? Tử Ôn Thạch cười hỏi. Đương nhiên, lúc này trong lòng của hắn cũng có lửa. Hắn cũng vừa mới biết, đồ nhi bị người làm nhục như vậy, nổi trận lôi đình, muốn tới nhà giam làm thịt người không biết trời cao đất rộng, làm cho đồ nhi của mình. Phải biết, Tử Ôn Thạch bên trong Trường Hồng kiếm phái, nổi danh là bao che. Làm nhục đệ tử của hắn như vậy, không phải là nhục nhã hắn sao? Không nghĩ vừa mới tới nhà giam, lại bị Cung Lương Sách ngăn lại, báo cho biết người này chính là đồ đệ của Liên Tu Tề. Tử Ôn Thạch trong lòng lại có lửa, cũng phải để ép trước, quay đầu sẽ chậm chậm tính sổ sau. Phải biết, nếu giữa đồng bối náo mâu thuẫn, tiểu đả tiểu nháo, không gì đáng trách. Nhưng Tưởng Văn Bân ra tay với Lâm Phàm, còn muốn giết hắn, đây chính là khi sư diệt tổ. Nào có chuyện tiểu bối lại muốn giết trưởng bối. Đây là thiết luật bên trong Trường Hồng kiếm phái, cũng là lịch đại quyết định ra quy củ. Bất kể là trưởng môn hay là trưởng lão, cũng đều phải tuân thủ quy tắc này. Nếu như không có quy tắc này, chẳng phải là không còn có tôn ti trật tự hay sao? Cũng vô pháp bảo vệ địa vị tự thân của bọn hắn. Tới lúc đó, tùy tiện chạy đến tiểu bối, náo mâu thuẫn. Đối với bọn hắn động thủ thì còn có quy củ nữa hay không? Mà quy củ này, đối với bọn hắn cũng là bách lợi vô hại. Bọn hắn trưởng bối duy nhất chính là Liên Tu Tề. Tuy là một phế nhân, nhưng bình thường mọi người đều kính trọng. Cũng không ai đi đắc tội với lão nhân gia ông ta. Nghĩ tới những điều này, Tử Ôn Thạch nụ cười trên mặt tràn đầy. Lâm Phàm cười nói, Tử sư huynh, mặc dù ta mới vừa mới vào Trường Hồng kiếm phái, nhưng quy củ cũng biết, Tưởng Văn Vân lại đối với ta, trưởng bối sư môn sát tâm, muốn giết ta. Cái này có còn vương pháp nữa hay không? Có quy củ nữa hay không đây? Cùng Lường Sách trong lòng im lặng. Tên này thật đúng là được đà lên mặt, bày lên sư môn trưởng bối quá mức. Đương nhiên, lời này không thể nói ra. Cùng Lường Sách chắp tay sau lưng đứng tại chỗ, liếc mắt trưởng lão Tử Ôn Thạch bên cạnh. Ánh mắt hiển nhiên là đang nói, chính mình tự xử lý. Cây này... Tử Ôn Thạch nhíu mày đứng lên, hắn cũng không làm rõ ràng được Lâm Phàm nội tình ra sao. Đột nhiên thoáng một cái, chính mình liền có thêm sư đệ. Phải biết, Liên Tu Tề mặc dù không có pháp lực, nhưng cũng không phải là ai cũng thu làm đồ đệ. Tử Ôn Thạch ánh mắt lấp lóe một trận, đối với Tưởng Văn Bân bên cạnh nói, Văn Bân, nhận lỗi với sư thúc đi. Tưởng Văn Bân âm thầm siết chặt nắm đấm, để cho mình nhận lỗi tên này. Trong lòng của hắn có thể sảng khoái sao? Đương nhiên là khó chịu. Nhưng Tưởng Văn Bân là một người rất có phân tức. Hắn lúc này trên mặt gạt ra gượng cười, thở dài nói. Lâm sư thúc, phía trước ta không biết thân phận của ngài, tùy tiện đụng phải. Về phần nói muốn giết ngài, đây chính là thiên đại oan uổng. Ta cho dù có thiên đại lá can, cũng không dám ở đây để giết người. Tử Ôn Thạch lúc này cũng cười đối với Lâm Phàm nói. Lâm sư đệ, đây là không đánh nhau thì không quen biết. Ha ha, Văn Bân, quay đầu bày một bàn rượu ngon mời Lâm sư thúc nhận lỗi một phen. Lâm sư thúc, ngươi thân là trưởng bối, chắc chắn sẽ không cùng ngươi so đo. Cứ như vậy đi. Cung Lương Sách lúc này cũng mở miệng nói. Nếu Lâm Phàm thật sự là trưởng bối sư môn bọn hắn, Tưởng Văn Bân đụng phải, tự nhiên là muốn dạy dỗ một trận. Nhưng thân phận thật sự của Lâm Phàm, Cung Lương Sách cùng cung trưởng môn rõ ràng nhất. Đi, Lâm sư đệ. Cung Lương Sách đưa tay nói. Cung Lương Sách đều đã nói như vậy. Lâm Phàm biết rõ, dây dưa nữa cũng không có ý nghĩa, liền cười nói. Cung sư huynh đã mở miệng, sư đệ ta tự nhiên là phải nể tình. Tử Ôn Thạch nghe xong, trong lòng cũng thư thái không ít. Xem ra tên này vẫn có chừng mực. Tử Ôn Thạch cười ha hả hỏi. Lâm sư đệ, ngươi vận khí này cũng không tệ. Vậy mà có thể để cho Liên sư thúc thu làm đệ tử. Nghe lời của Tử Ôn Thạch nói, Lâm Phàm bỗng nhiên phát hiện, hình như Tử Ôn Thạch căn bản không biết rõ chuyện Thục Sơn kiếm quyết. Hắn nhịn không được, kinh ngạc liếc mắt nhìn sang Cung Lương Sách. Cung Lương Sách này không định nói cho Tử Ôn Thạch biết sao? Cung Lương Sách phát giác được ánh mắt của Lâm Phàm đưa tới, thản nhiên nói. Tiểu tử này vận khí không tệ, đã lọt vào mắt của Liên sư thúc. Tử Ôn Thạch ha ha cười một phen, lại thuận miệng nói chuyện phiếm hai câu, rồi mang Tưởng Văn Bân rời đi. Sau khi đợi bọn hắn rời đi, Cung Lương Sách nhíu mày nói với Lâm Phàm. Ngươi định làm cái gì? Thành thật đợi không được sao mà phải va chạm với Tưởng Văn Bân? Người phía dưới đã đem chuyện này tình huống cặn kẽ nói cho Cung Lương Sách biết. Cung Lương Sách biết được, trong lòng cũng có chút tức giận. Hắn hạ giọng nói, sớm đem mấy thứ viết ra mới là chính sự. Đã qua một ngày, còn thời gian 2 ngày nữa thôi. Ta đây tự biết. Lâm Phàm nhiều hứng thú đáp, cùng phó trưởng môn. Nói đến, ta chưa đi vào bên trong gia phả của Trường Hồng Kiếm Phái. Cùng Lương Sách, lông mày khẽ nhíu lại. Gia phả của Trường Hồng Kiếm Phái, can hệ trọng đại. Phải biết, quay đầu hắn đang chuẩn bị giải quyết Lâm Phàm. Nếu đưa vào gia phả, lại sẽ có phiền phức không ít. Hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Phàm lại chủ động nói ra như vậy. Quay lại, ta sẽ viết cho ngươi. Cùng Lương Sách thản nhiên đáp. Chờ ngươi đem pháp quyết thuộc dân kiếm phái viết ra cho ta. Ta đây không vào gia phả, trong lòng cũng không an tâm. Cùng phó trưởng môn, đi, ta cùng ngài cùng nhau đi viết tên ta vào gia phả. Lâm Phàm cười ha hả nói. Cùng Lương Sách trong lòng cảm giác nặng nề. Đi. Hắn cũng sợ đánh rắn động cỏ. Chỉ là nhân tộc phổ, nếu không đem viết tên người này, miễn cho tên này lại kéo dài. Rất nhanh, Cung Lương Sách liền dẫn Lâm Phàm đi tới một tòa nhà cực lớn của Trường Hồng Kiếm Phái. Bên trong có không ít cao thủ, thủ hộ Trường Hồng Kiếm Phái tọa trấn. Trong này để không ít bí tịch Trường Hồng Kiếm Phái, cùng với tư liệu đệ tử Trường Hồng Kiếm Phái. Trường Hồng Kiếm Phái có chút hưng thịnh, nhân số gần 50.000 người. Sau đó, Cung Lương Sách đem tin tức Lâm Phàm đơn giản viết lên bên trên một bản gia phả. Lâm Phàm nhìn thấy vậy, lúc này mới yên tâm không ít. Còn thời gian 2 ngày nữa, nhớ kỹ. Cung Lương Sách nói xong, chắp tay sau lưng quay người rời đi. Lâm Phàm khóe miệng treo lên nụ cười nhạt, cũng hướng về sau núi đi tới. Rất nhanh, hắn đã trở về trước nông trại của Liên Tu Tề. Liên Tu Tề đang ngồi ở cửa ra vào, tay cầm tẩu thuốc, đang hút thuốc. Sư phụ! Lâm Phàm cung kính nói. Liên Tu Tề ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lâm Phàm khẽ gật đầu nói. Tuyết này rơi khá lớn, chút hoa màu của ta chỉ sợ đều sẽ hỏng hết. Trận tuyết này rơi cũng không hề đem toàn bộ rau quả của Liên Tu Tề trồng phủ trắng toàn bộ. Lâm Phàm nghe xong liền phất tay, pháp lực khuấy động mà ra, đem quét hết toàn bộ tuyết. Sau đó hắn nói, đệ tử có một chút sự tình hoang mang, muốn thỉnh giáo sư phụ. Liên Tu Tề khoát tay đứng dậy nói, chúng ta cũng không có tình cảm sư đồ. Ngươi vẫn là... Sư phụ, chúng ta có thể trở thành sư đồ. Đây chính là nhân duyên. Lâm Phàm vội vàng chạy tới trước mặt Liên Tu Tề. Ai... Liên Tu Tề khẽ khoát tay. Nhìn phản ứng của Liên Tu Tề, Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ, đành phải nói. Sư phụ, đệ tử ngày mai lại đến. Nói xong hắn xoay người muốn rời đi. Đúng lúc này, Liên Tu Tề nhíu mày đứng lại. Hắn nhìn chằm chằm miếng ngọc bội bên hông của Lâm Phàm. Đây là... Liên Tu Tề sắc mặt ngưng trọng không ít. Cho ta xem nào. Lâm Phàm nghe giọng Liên Tu Tề cũng có chút hoang mang. Hắn cúi đầu nhìn, thấy bên hồng mình miếng ngọc bội phụ thân cho mình cùng sở sở. Hắn vẫn luôn một mực đeo bên mình. Chỉ là trước đây đã bị quần áo che mất. Liên Tu Tề cũng không thể nhìn thấy. Vừa rồi lúc xoay người mới lộ ra một chút. Trong nháy mắt đã bị Liên Tu Tề nhìn thấy. Sư phụ, người nói cái này sao? Lâm Phàm từ bên hông cầm ngọc bội đưa lên. Liên Tu Tề hô hấp nặng nề không ít, vội vàng đi tới trước mặt Lâm Phàm. Hắn trực tiếp đưa tay đoạt lấy ngọc bội trong tay của Lâm Phàm, không ngừng quan sát phỏng đoán. Người từ đâu tới? Liên Tu Tề mở miệng hỏi. Người biết chủ nhân của ngọc bội này sao? Lâm Phàm nghe thấy vậy, hai mắt hơi lóe lên hỏi. Người biết Lâm Tinh Uyên sao? Lâm Tinh Uyên? Liên Tu Tề chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ngọc bội trong tay, rồi lại liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Sau đó gắt gao bắt lấy tay Lâm Phàm nói, người và Lâm Tinh Uyên có quan hệ thế nào? Ông ấy là cha của đệ tử. Lâm Phàm đáp. Liên Tu Tề nghe xong trầm giọng nói, sao ta chưa hề từ trong miệng hắn biết được hắn còn có con trai? Quả nhiên, Liên Tu Tề biết cha của Lâm Phàm. Lâm Phàm tinh thần lắc một cái. Đây là lần đầu tiên hắn tại Côn Luân Vực biết được tin tức có liên quan tới cha mình. Sư phụ, chúng ta đi vào rồi nói chuyện. Lâm Phàm chỉ vào bên trong nông trại. Liên Tu Tề nhìn xung quanh một phen, rồi vội vàng lôi kéo tay của Lâm Phàm đi vào bên trong. Sau khi đi vào bên trong, Liên Tu Tề ngồi ở trước mặt Lâm Phàm nói, người và Lâm Tinh Uyên đến tột cùng là quan hệ thế nào đây? Đây là ngọc bội hắn mang theo bên mình, sau khi hắn chết đã hoàn toàn biến mất, tại sao lại ở trong tay ngươi? Lâm Phàm nghe thấy vậy liền mở miệng nói, sư phụ, con lớn lên ở một nơi gọi là Dương Gian, từ nhỏ chưa từng gặp mặt cha mình. Về sau bước vào con đường tu luyện, ngọc bội này một nửa là của con, còn một nửa cha con đã sai người đem đến cho con. Lâm Phàm đơn giản đem tình hình của mình nói ra một phen. Sau khi nghe xong, Liên Tu Tể trầm mặc một lát, lúc này mới lên tiếng. Lâm đại ca trên lời trên đời trên trời linh thiêng, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, để cho ta cùng con trai của Lâm đại ca gặp nhau, còn để cho ta làm sư phụ của ngươi. Liên Tu Tể trên mặt nhịn không được toát ra vẻ cảm khái. Hắn nhìn Lâm Phàm, trong hai mắt có một loại cảm giác nói không ra lời. Liên Tu Tể không khỏi hồi tưởng lại 200 năm trước. Hắn ngồi trên ghế dựa rồi nói, Lâm Phàm, ta và cha ngươi chính là hảo hữu chí giao. 200 năm trước, ta đi ra ngoài lịch luyện, sau đó tại một vùng Yến Quốc đã gặp cha của ngươi, Lâm Tinh Uyên. Lâm đại ca, lúc ấy vừa mới tới Cô Lôn Vực, đối với tình huống bên trong Cô Lôn Vực cũng không hiểu rõ, ta liền xem như dẫn đường cho hắn. Ai có thể nghĩ tới, Lâm đại ca thực lực siêu phàm, trong khoảng thời gian ngắn, ở bên trong Cô Lôn Vực đã đạt được uy danh lớn. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm liền hỏi, đã như vậy, cha con vì sao đột nhiên lại chết? Liên Tu Tể nhìn Lâm Phàm bộ dáng muốn biết, liền lắc đầu nói, đừng hỏi nữa, kẻ giết cha ngươi là người ngươi không thể chọc nổi. Hắn không chịu nói ra cũng là vì muốn tốt cho Lâm Phàm, nhưng càng là như vậy, Lâm Phàm càng lại muốn biết. Sư phụ, con tới Cô Lôn Vực này chính là muốn biết rõ ràng cha con vì sao lại chết. Nếu sư phụ không báo cho con, chẳng phải là cơ hội báo thù cũng không có sao? Liên Tu Tể khẽ cau mày nói, nếu nói cho ngươi, sư phụ, con đang từng bước đi tới, sẽ không làm ra chuyện gì vọng động, người cứ yên tâm. Lâm Phàm bức thiết nhìn Liên Tu Tể nói, hắn tuyệt đối không ngờ rằng chuyến này vậy mà có thể có cơ hội làm rõ ràng nguyên nhân cái chết của cha mình. Liên Tu Tể hít sâu một hơi, suy tư hồi lúc sau rồi mới lên tiếng, về sau nếu có thời cơ, ngươi cuối cùng rồi sẽ biết, ta hiện tại không thể nói được, nếu như nói, ngược lại là sẽ hại ngươi. Lâm Phàm vội vã không nhịn nổi, nhưng Liên Tu Tể không muốn nói, Lâm Phàm cũng không có biện pháp. Liên Tu Tể nhìn chằm chằm Lâm Phàm, sau đó chậm rãi nói, không nghĩ tới, ngươi đúng là con trai của Lâm đại ca, đây cũng là phiền toái, ngươi cũng đã biết, công phó trưởng môn cũng không chuẩn bị để cho ngươi còn sống. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm chậm rãi gật đầu đứng lên nói, điều này con có thể đoán được, vừa rồi con nhìn thấy công phó trưởng môn, hình như hắn cũng không đem sự tình Thục Sơn công pháp nói cho những người khác, tối thiểu nhất đại trưởng môn Tử Ôn Thạch cũng không biết. Liên Tu Tể nghe thấy vậy liền nói, đúng, người cũng đã biết, hắn và trưởng môn vì sao muốn Thục Sơn công pháp trong tay chứ? Bởi vì Thục Sơn công pháp cường hãn. Không chỉ như vậy, bởi vì công pháp cao cấp nhất của Trường Hồng kiếm phái chỉ có thể trèo chống bọn hắn tu luyện tới thiên tiên cảnh đỉnh phong, không cách nào thêm gần một bước. Không chỉ là Trường Hồng kiếm phái, liền xem như Vô Song kiếm phái Yến Quốc ngươi, Bát Phương Các, Phi Tuyết Phong cũng giống như vậy. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm hơi sững sờ. Liền Tu Tể nói, người cũng đã biết cảnh giới phía trên của thiên tiên cảnh rồi chứ? Tại một bản cổ tịch đã từng nhắc, hình như là bỉ ngạn chi cảnh. Lâm Phàm ở một bên gật đầu nói, đúng vậy. Trong thiên hạ này, vô số tu sĩ đều muốn đạt tới cảnh giới. Nhưng bỉ ngạn chi cảnh khó như lên trời. Trường Hồng kiếm phái truyền thừa nhiều năm như vậy, thiên tiên cảnh cao thủ đi ra không biết bao nhiêu, nhưng lại chưa thể có một ai có thể vượt qua được thiên tiên cảnh, đạt tới bỉ ngạn chi cảnh. Lâm Phàm nghe thấy vậy, cũng ẩn ẩn có thể cảm giác được độ khó ở bên trong. Hắn sắc mặt hơi trầm xuống rồi mở miệng nói, bọn hắn nghĩ muốn dùng sơn kiếm, Thục Sơn kiếm quyết ở trong tay ta, để có thể đạt được bỉ sơn, để có thể đạt được bỉ ngạn chi cảnh hay sao? Liên Tu Tể gật đầu đáp, không sai, Thục Sơn kiếm phái đã từng, thế nhưng hưng thịnh tới cực điểm, thậm chí xuất hiện qua bỉ ngạn cường giả. Cho nên bọn họ muốn tu luyện Thục Sơn kiếm quyết trong tay ngươi, dùng để trùng kích bỉ ngạn. cường giả. Loại vật này tự nhiên chỉ có thể hai người bọn họ nắm bắt. Nếu bọn họ vẫn chưa thể trở thành người phía dưới, tốc độ tu luyện càng nhanh, bọn hắn một bước đạt tới bỉ ngạn chi cảnh. Người nói xem, Trường Hồng kiếm phái sẽ do ai làm chủ đây? Lâm Phàm cũng đã minh bạch, hắn lông mày khẽ nhíu lại nói. Nói như vậy, Cung Lương Sách cùng Cung Mụ trưởng môn sẽ không dễ dàng thả con rời đi. Liên Tù Tể trong ánh mắt cũng toát ra vẻ bất đắc dĩ nói. Đáng tiếc, ta Mận đã mất đi tu vi, chỉ sợ ra mặt cũng khó có thể bảo vệ được ngươi. Trong lòng Liên Tu Tề có một cỗ cảm giác bất lực. Sư phụ nói quá lời, con sẽ tự nghĩ ra biện pháp. Người ở bên trong Trường Hồng kiếm phái chưa quen thuộc với cuộc sống nơi đây, sao có biện pháp từ nơi này đào thoát được? Lâm Phàm đáp, không biết có thể thành hay không, chỉ có thể là thử một lần. Cần ta hỗ trợ sao? Liên Tu Tề hỏi. Lâm Phàm liên tục gật đầu. Tất nhiên, nghe nói ngày mai sẽ có một vị khách quan trọng tới thăm. Tới lúc đó, xin sư phụ giúp con một tay. Liên Tù Tể nghe xong, khóe miệng co quắp lại nói. Tiểu tử, ngươi không cần mạng sống nữa hay sao? Ngươi có biết ngày mai ai tới hay không? Lâm Phàm hiển nhiên không rõ, liền lắc đầu. Liên Tù Tể đáp. Ngày mai tới, chính là thánh điện sứ giả. Thánh điện? Lâm Phàm trong ánh mắt toát ra vẻ nghi hoặc. Liên Tù Tể mở miệng nói. Người tử dương gian tới, chưa từng nghe nói thánh điện cũng không lạ. Thánh điện này áp đảo phía trên tất cả các môn phái, quản lý toàn bộ giới tu hành, nắm giữ quyền sinh sát. Người bên trong thánh điện chính là đại sự. Người đừng có quấy rối, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm hai mắt sáng lên. Thật sự sau khi hắn biết được người của thiên điện tới thăm, cũng muốn bỏ công sức trên người vị khách tới thăm này. Không nghĩ tới lai lịch lại lớn như vậy. Liên Tu Tề đã từng là cao thủ nhất nhì, có thể để hắn đánh giá thánh điện như vậy, đủ để chứng minh thánh điện này kinh khủng ra sao. Lâm Phàm cười đáp, sư phụ, lai lịch kinh khủng như vậy, theo như người nói, người này cho dù là cung trưởng môn, cũng sẽ có mấy phần kiêng kỵ sao? Đúng. Liên Tu Tề gật đầu đứng dậy. Sứ giả thánh điện này tới ngươi cho rằng làm gì chứ? Chính là tới để gây chuyện. Gây chuyện? Lâm Phàm có chút hoang mang. Liên Tu Tề hạ giọng nói, thánh điện này tuần tra chính là nhìn những môn phái ở phía dưới kia có cùng yêu tộc mà tộc cấu kết hay không, chính là để đến đào chân tường. Nói ngắn gọn, thánh điện này cứ cách mỗi 3 năm liền sẽ phái người ra tuần tra thế lực trong môn phái một vòng, đồng thời để xem bên trong môn phái những đệ tử kiệt xuất nhất kia trước mặt thánh sứ thể hiện ra thiên phú. Kẻ nào lọt vào mắt xanh của sứ giả liền có thể chiêu nhập vào thánh điện, trở thành người của thánh điện. Lâm Phàm nghe thấy vậy không khỏi hào hứng. Bá đạo như vậy sao? Phải biết, đệ tử thiên phú tốt nhất chính là trụ cột vững vàng bên trong từng môn phái. Thánh điện này đường hoàng liền lấy đi thiên tài tinh nhuệ nhất của người ta. Đây là náo loạn nào chứ? Liên Tu Tề, dù sao cũng là người của Trường Hồng kiếm phái, lúc này hừ lạnh một tiếng rồi nói. Thánh điện trưởng quản thiên hạ người tu hành, chế định quy tắc, ban bố quy tắc, môn phái phía dưới sao dám phản kháng. Làm như vậy, liền có thể cam đoan địa vị thánh điện thống trị tuyệt đối. Sư phụ, còn có biện pháp rời khỏi? Lúc này, Lâm Phàm hai mắt sáng lên nở nụ cười. Liên Tu Tề bên cạnh vội vàng thuyết phục. Tiểu tử, người cũng chớ có làm loạn. Người là con trai của Lâm Đại Ca. Thay biện pháp đi, ta sẽ nghĩ giúp ngươi. Không cần thiết tại chuyện của thánh điện làm loạn lên. Không cẩn thận, liền có khả năng sẽ chôn thây ở đây. Lâm Phàm cũng không cho rằng như vậy. Hắn liền nói, sư phụ, càng là nơi nguy hiểm mới càng có cơ hội. Còn có phần tấc, người cứ yên tâm đi. Liên Tu Tề khẽ gật đầu. Nhìn thấy Lâm Phàm nói như vậy, đem ngọc bội trong tay đưa cho Lâm Phàm rồi nói, miếng ngọc bội này ngươi phải cất kỹ. Mặt khác, nhớ kỹ, đừng có đeo ở trên người. Nếu bị kẻ thù cha ngươi nhìn thấy, không tránh khỏi có phiền phức trên người đâu. Đà tạ sư phụ đã nhắc nhở. Lâm Phàm khẽ gật đầu. Đi đi. Liên Tu Tề phất phất tay. Lâm Phàm gật đầu rời đi, về tới nơi ở của mình nghỉ ngơi. Liên Tu Tề nhìn bóng dáng lưng của Lâm Phàm, dường như thấy được hình ảnh của Lâm Tinh Uyên 200 năm trước, vừa mới tới bên trong Côn Lôn vực. Pháp lực của hắn cũng là 20 năm trước, khi Lâm Tinh Uyên chết đi, bản thân hắn cũng đã bị trọng thương, trở thành phế nhân. Liên Tu Tể thở dài một hơi, đóng cửa lại nghỉ ngơi. Sau một ngày, Cung Lương Sách đúng là không quấy rầy Lâm Phàm. Trưởng môn Cung Cao Hàn cùng với một đám người cao tầng Trường Hồng Kiếm Phái, mấy ngày nay công việc bận rộn cũng không ít, đang sàng lọc danh sách. Chọn lựa trong 3 năm này, đệ tử thiên tài mới nhập môn, ngày mai cho Sánh Thứ Thánh Điện xem xét thiên phú. Đối với cái này, Cung Cao Hàn cùng với Trường Hồng Kiếm Phái, trong lòng cố nhiên là có chỗ bất mãn. Nhưng quy củ này đã thực hiện bao nhiêu năm qua? Có thể nói, đám người Cung Cao Hàn chính là Thánh Địa đã từng chưa coi trọng, cuối cùng đạt tới vị trí này. Có thể nói, Thánh Điện chọn lựa đi những thiên tài kia, thiền từ xuất sắc cỡ nào. Đương nhiên, cũng không phải mỗi một lần Thánh Sứ đến đều có thể chọn được thiên tài. Đối với những đệ tử Trường Hồng Kiếm Phái này mà nói, nếu có thể gia nhập Thánh Điện, cho dù bên trên chính là cá chép vượt long môn. Nhưng Thánh Điện cũng không phải người nào có thể muốn được. Có đôi khi, một người cũng không thể lọt nổi mắt xanh. Trưởng môn thống kê đi ra hết thảy chừng 50 người thiên phú tốt nhất. Cung Lương Sách lúc này trong tay cầm một phần danh sách đưa cho Cung Cao Hàn. Cung Cao Hàn nhìn phần danh sách này rồi hỏi, có bỏ sót gì không? Kiểm tra nhiều lần rồi, không có vấn đề gì. Cung Lương Sách nói, nếu là cao thủ thiên tài bọn họ giữ lại, bị Thánh Điện phát hiện sẽ là lớn chuyện. Ừ, Cung Cao Hàn hơi gật đầu sau đó nói, lần này Thánh Sứ đến chỗ chúng ta là ai? Là Uông Ngọc Sơn. Cung Lương Sách nhỏ giọng nói. Cung Cao Hàn lập tức nhíu mày lại. Uông Ngọc Sơn ta cũng biết. Hắn hình như 20 năm trước đã từng là thiên tài vô song kiếm phái, sau đó bị chọn lựa đi vào Thánh Điện. Không sai. Cung Lương Sách gật đầu. Cung Cao Hàn lạnh giọng nói. Lần này Tể Quốc chúng ta chủ động bốc lên chiến tranh đối với Yến Quốc. Uông Ngọc Sơn có thể cố ý từ đó ngăn cản không? Uông Ngọc Sơn đại biểu cho Thánh Điện mà đến. Nếu bởi vì chúng ta cùng Yến Quốc sự tình làm phiền chúng ta, chính hắn trở về không cách nào bàn giao được. Cung Lương Sách an ủi nói. Hy vọng là như vậy. Ngày mai triệu tập tất cả trưởng lão cùng thiên tài đệ tử, tiến hành chọn người. Sáng sớm hôm sau, Lâm Phàm vẫn chưa tỉnh ngủ. Cửa ra vào liền chuyển đến tiếng gõ cửa. Lâm Phàm mở cửa, không nghĩ tới lại là Cung Lương Sách. Cung Lương Sách mặc trịnh trọng, chắp tay sau lưng nói. Lâm Phàm, ta vừa rồi đi một chuyến tới chỗ Sử Thúc. Ngươi còn chưa đem mấy thứ viết xong giao chợ, rượu ra cho ông ta hay sao? Lâm Phàm cười nói. Cùng phó trưởng môn, nhìn ngài nói kìa, đây không phải thời gian còn chưa tới sao? Hôm nay mới là sáng sớm ngày thứ ba. Trước lúc mặt trời lặn, ta nhất định sẽ đem đồ vật giao ra cho ngài. Cung Lương Sách nghe xong khẽ gật đầu nói. Người đợi ở chỗ này viết cho xong đi. Hôm nay đừng có đến sau núi. Có khách quý. Nếu như người đi, miễn cho quấy nhiễu khách quý. Vâng. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nhìn Cung Lương Sách quay người rời đi. Lâm Phàm liền đổi y phục, hướng phía sau núi đi tới. Hắn có thể nghe lời Cung Lương Sách nói sao? Lúc này phía sau núi Trường Hồng Kiếm Phái, một hình ô vuông ở trên cảng trường. Trưởng môn Cung Cao Hàn xuất lĩnh Cung Lương Sách, mười mấy trưởng lão cùng hơn 50 đệ tử ở chỗ này chờ đợi. Những đệ tử này tu vi cũng không quá cao, hơn nữa tuổi tác khá nhỏ. Lúc bọn hắn đến, còn nghe người nói qua, lần này có một vị đại nhân vật tới, nếu có thể lọt vào mắt xanh của vị khách này, về sau bọn hắn sẽ lên như diều gặp gió. Lúc này trên trời, một người trung niên mặc áo bào trắng, chậm rãi bay tới, vững vàng rơi vào trên quảng trường. Ha ha, Uông Thánh Sứ! Cung Cao Hàn cười ha ha, đi lên trước nói, đã lâu không gặp. Uông Ngọc Sơn này chính là thực lực địa tiên cảnh đỉnh phong. Cung Cao Hàn chính là thiên tiên cảnh, có thể sử dụng ngữ khí đối với hắn, đã coi như là cực kỳ khách khí. Uông Ngọc Sơn mặc dù hơn 40 tuổi, nhưng da rẻ lại trắng trèo. Khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười, nhìn thoáng qua đám người Trường Hồng Kiếm Phái, rồi đưa tay thở dài nói. Cùng trưởng môn, hai chữ ta là thánh sứ cũng không dám đảm đương nổi. Ta chỉ là chân chạy thay Thánh Điện mà thôi. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong ánh mắt cũng lộ ra ý vị xem thường mọi người trước mặt. Thân là người Thánh Điện, đối với bất cứ thế lực môn phái nào đều ôm lấy một loại cảm giác ưu việt. Quy củ toàn bộ giới tu hành chính là Thánh Điện bọn hắn định ra, có thể không ưu việt hay sao? Ta cùng với các vị cũng không phải quá quen. Giải quyết việc chung đi, bắt đầu khảo hạch. Uông Ngọc Sơn nói xong, ánh mắt nhìn về phía đệ tử trẻ tuổi bên dưới. Thái độ này của Uông Ngọc Sơn, Cung Cao Hàn cũng không nói gì. Hắn đã thành thói quen dáng vẻ người thánh điện đi như vậy. Cung Cao Hàn trầm giọng nói, bắt đầu đi, để bọn hắn đem triển lộ ra thiên phú. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người chạy tới. Trưởng môn sư huynh, sao không chờ ta một chút đã bắt đầu vội? Người tới tự nhiên là Lâm Phàm. Cùng Lừng Sách ánh mắt toát ra tức giận. Không phải nói tên này đừng có tới đây hay sao? Chẳng lẽ hắn muốn tới đây để quấy rối? Uông Ngọc Sơn nhìn về hướng Lâm Phàm ha ha cười nói. Vị này là... Lâm Phàm ôm quyền đáp. Ta chính là Lâm Phàm, sư đệ cung trưởng môn. Hôm qua sư huynh nói, thánh sứ hôm nay muốn tới kiểm trắc thiên tư đệ tử phía dưới. Ta liền muốn tới đây để mở mang tầm mắt. Cung Cao Hàn nghe lời Lâm Phàm nói, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lâm Phàm. Tên này thời điểm này lại chạy tới đây để làm gì chứ? Trong lòng của hắn cũng hừ lạnh một tiếng. Nhưng lúc này, Lâm Phàm đã nói như vậy, hắn còn có thể nói được gì nữa đây? Uông Ngọc Sơn nhàn nhạt gật đầu. Sau đó ánh mắt liền thu về, hướng hơn 50 thiên tài sắp kinh lịch khảo hạch nhìn lại. Lúc này những thiên tài có thể xuất hiện trước mặt Uông Ngọc Sơn. Từng người đều không phải là tầm thường. Nếu đặt ở bên ngoài tiểu môn phái, có thể nói là nhất nhì. Cho dù là Trường Hồng kiếm phái, cũng là cực kỳ khó được. Phải biết, cảnh nội tể quốc khổng lồ như vậy, hơn 50 người chính là trong 3 năm này, tại tể quốc cảnh nội xuất hiện một nhóm người thiên tư cao nhất. Bắt đầu đi, Uông Ngọc Sơn thản nhiên nói. Thân là người từ trong thánh điện tới, hắn tự nhiên là có một vẻ kiêu ngạo ở trên người. Trên quảng trường, sớm đã chuẩn bị xong ghế. Uông Ngọc Sơn sau khi ngồi xuống, Cung Cao Hàn cùng Cung Lương Sách ngồi ở hai bên trái phải. Các trưởng lão cũng nhao nhao tìm chỗ ngồi, nhưng không chuẩn bị ghế cho Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không để ý, bởi vì chính mình vốn là không tự mời mà tới. Những đệ tử Trường Hồng kiếm phái trong lòng cũng có chút khẩn trương. Trong đó, một đệ tử bị điểm danh đi tới. Hắn khẩn trương đưa tay nói, bái kiến Uông Thánh Sứ, tôi là... Ta không cần biết tên của ngươi. Uông Ngọc Sơn thản nhiên nói, thông qua khảo hạch, ta tự nhiên sẽ biết được tên ngươi. Vâng, đệ tử gật đầu, sau đó liền thi triển lên pháp lực trong cơ thể. Uông Ngọc Sơn ngồi tại chỗ, pháp lực cũng hướng bốn phía đệ tử Trường Hồng kiếm phái vẩy tới. Rất nhanh, liền xác định được tiêu chuẩn đệ tử thiên phú. Tốt, kế tiếp. Uông Ngọc Sơn thản nhiên nói. Đệ tử nghe xong, liền rõ ràng mình không được chọn. Trong ánh mắt không khỏi toát ra một vẻ thất vọng. Phải biết, đây chính là cơ hội gia nhập thánh điện. Bỏ lỡ một cơ hội này, về sau muốn lại thêm vào buổi lễ long trọng, chỉ sợ sẽ là khó như lên trời. Hắn không khỏi thở dài một hơi thật sâu, rồi quay người rời đi. Rất nhanh, đệ tử thứ hai đi lên trước cũng bị loại. Người thứ ba đi lên trước cũng bị loại. Lâm Phàm đứng ở một bên cũng có chút kinh ngạc. Tiêu chuẩn Uông Thánh Sứ cao như vậy sao? Hắn cũng tùy thời quan sát tới những người thiên phú này. Những thiên tài này nếu như đi vào dương gian, trừ dạng biến thái như Lý Trường An, những người này tuyệt đối đều có thể coi là sàng trọng nghiêm, đều có thể là nhất nhì. Sàng trọng nghiêm khắc như vậy thật đúng là quá khó. Lâm Phàm im lặng khẽ lắc đầu. Đương nhiên xem náo nhiệt, nhưng hắn cũng không phải thật sự đến quan sát khảo hạch để đi vào thánh điện. Thời gian chậm chậm trôi qua, rất nhanh, một nửa đệ tử đã bị sàng chọn loại ra, chỉ thông qua được một đệ tử. Trên mặt của người này lộ ra vẻ hưng phấn. Nếu như hắn gia nhập thánh điện, có thể nói sẽ lên như diều gặp gió. Cùng Cầu Hàn là địa vị gì chứ? Đây chính là người đứng đầu Trường Hồng kiếm phái, càng là đại nhân vật nắm đại quyền của tể quốc. Nhưng bên trong thánh điện, một thánh sứ địa tiên cảnh đỉnh phong, trong ngôn ngữ đều có thể cùng Cung Cao Hàn bình khởi bình tọa, thậm chí còn mang theo một cỗ cảm giác ưu việt. Có thể nghĩ, đệ tử lúc này tâm tình thế nào? Lúc này, một đệ tử sau khi kết thúc thi triển pháp lực, Lâm Phàm đi lên trước cười nói, Uông thánh sứ, nhìn lâu như vậy, hẳn là cũng mệt mỏi. Bằng không nghỉ ngơi một chút đã. Uông Ngọc Sơn nhíu mày đứng lên. Hắn theo bản năng nhìn về phía Cung Cao Hàn bên cạnh. Hiển nhiên là đang muốn nói. Đây là người của ngươi. Muốn làm gì đây? Cung Cao Hàn trong lòng cũng hử lạnh một tiếng. Lâm sư đệ, Uông Thánh Sứ sự tình bận rộn. Sau khi làm xong, còn phải chạy tới địa phương khác để khảo hạch. Ngươi có thể nhìn, nhưng cũng đừng làm phiền. Lâm Phàm cười đáp. Ta nghe người ta nói, trước đây Uông Thánh Sứ là người bên trong Vô Song kiếm phái của Yến Quốc, được chọn lựa mà ra. Uông Ngọc Sơn nghe thấy vậy, không khỏi có chút hoang mang. Đương nhiên, cũng không phải là hoang mang Lâm Phàm hỏi vấn đề này, mà là Cung Cao Hàn, thân là trưởng môn, đã mở miệng nói như vậy. Tên Lâm Phàm lại không thức thời như thế, thậm chí ngay cả mặt mũi Cung Cao Hàn mà cũng không cho. Uông Ngọc Sơn chậm rãi mở miệng nói, chuyện này hình như không liên quan gì đến ngươi. Tại hạ cũng là người Yến Quốc. Lâm Phàm thản nhiên đáp, tự nhiên là cùng có liên quan. Ngươi là người Yến Quốc sao? Uông Ngọc Sơn ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Đúng, ta chính là nhân sĩ Khánh Long Phủ của Yến Quốc. Lâm Phàm gật đầu nói. Uông Ngọc Sơn không khỏi hiếu kỳ. Ngươi đã là người của Yến Quốc, sao lại đến nơi này làm tu sĩ Tề Quốc, còn gia nhập Trường Hồng kiếm phái, càng là bối phận không thấp. Lúc này, Uông Ngọc Sơn lòng hiếu kỳ ngược lại đã bị câu ra. Cung Cao Hàn bên cạnh, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, thầm nghĩ. Chẳng lẽ tên Lâm Phàm muốn ăn nói linh tinh? Phải biết, bây giờ Uông Ngọc Sơn đại biểu trước Thánh Điện đến. Nếu muốn cưỡng ép đem Lâm Phàm đi, hắn cũng ngăn cản không được. Hắn nheo lại hai mắt, nhìn chăm chăm với Lâm Phàm, phảng phất đang hỏi hắn, đến tột cùng là muốn làm gì? Lâm Phàm đáp, ta vốn là tán tu một giới. Lúc trước đến bên trong Tể Quốc lịch luyện, may mắn được sư phụ Liên Tu Tể vừa ý, thu nhận vào bên trong Trường Hồng kiếm phái. Nghe thấy vậy, Cung Cao Hàn cùng Cung Lương Sách khẽ thở dài một hơi. Phải biết, ở đây tất cả trưởng lão đều đang có mặt. Nếu Lâm Phàm nói ra chuyện công pháp thuộc sơn, sẽ làm cho bọn hắn rất xấu hổ. Dù sao, trước đây một mực giấu giếm những trưởng lão này. Lâm Phàm đương nhiên không muốn đem sự tình Thục Sơn kiếm phái nói ra. Sau khi Cung Cao Hàn cùng Cung Lương Sách biết rõ Thục Sơn kiếm phái cũng đã có bộ dáng này. Nếu để cho Uông Ngọc Sơn biết được, người trong Thánh Điện vừa lúc đối với công pháp Thục Sơn thần bí khó lường này cảm thấy hứng thú. Nếu muốn động thủ đối với mình, thế lực khổng lồ chính mình chỉ sợ sẽ nguy hiểm hơn. Đến lúc đó tình huống của mình chỉ sợ sao chờ ở bên trong Trường Hồng kiếm phái còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Đúng vậy, được Thái Thượng trưởng lão Trường Hồng kiếm phái vừa ý cũng là phúc phận của ngươi. Uông Ngọc Sơn khẽ gật đầu, cũng là cùng Lâm Phàm nói thêm vài câu. Đây là xem ở tất cả mọi người, là người phân thượng. Nếu không, Uông Ngọc Sơn lúc này thân là sánh sứ, chính là người tích chữ như vàng, lời nói cũng rất kiệm lời. Đương nhiên, cũng không phải Uông Ngọc Sơn có tính cách như vậy, chủ yếu là lời nói ít, cách cao. Uông Thánh Sứ ở quận nào của Yến Quốc vậy? Uông Ngọc Sơn lạnh nhạt đáp, quận Bắc Hàn. Đồng Hương! Lâm Phàm một mực kích động nói. Ta ở quận Bắc Hàn, người Hàn chấn phủ. Quận Bắc Hàn, hết thầy cũng chỉ có 6 phủ. Lâm Phàm lúc này mở miệng nói bừa một cái. Uông Ngọc Sơn ánh mắt nhìn Lâm Phàm, toát ra một chút thiện ý nói. Ta cũng là người Hàn chấn phủ, trùng hợp như vậy sao? Ha ha! Lâm Phàm cười nói, thật là duyên phận. Ta đến Tể Quốc rất nhiều năm, còn chưa gặp Đồng Hương Hàn Chấn Phủ. Uông Thánh Sứ chính là người đầu tiên. Uông Ngọc Sơn cũng nhịn không được, hoài niệm về tuổi thơ lúc ở quận Bắc Hàn. Uông Ngọc Sơn cũng là người cố thổ tình kết, chỉ là từ khi gia nhập Thánh Điện vẫn chưa hề trở về. Chủ yếu ở trong Thánh Điện không tùy ý rời đi. Uông Ngọc Sơn nói, Lâm Tiểu Hữu chờ một lát, chờ ta khảo hạch những đệ tử này xong, chúng ta uống một chén, cùng trưởng môn một ly rượu nhạt để quý phái chuẩn bị một phen, không sao chứ. Cung Cao Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Hắn có thể nhìn ra được tên khốn này là muốn đùa nghịch hoa chiêu. Cẩu thí tới Tể Quốc rất nhiều năm mới vừa bị bắt tới, đúng là nói láo trắng trợn. Nhưng bây giờ hắn còn không tốt để vạch trần. Xung quanh ngồi nhiều trưởng lão, nếu như vạch trần cũng không thể giải thích. Cũng không thể giải thích dễ dàng. Trong lòng mặc dù nghĩ đến những điều này, Cung Cao Hàn vẫn cười hắc hắc nói. Không nghĩ tới, Uông Thánh Sứ cùng Lâm Sư Đệ lại còn là đồng hương. Đúng là duyên phận. Cùng phó trưởng môn, để người phía dưới chuẩn bị tiệc rượu đi. Vâng, Cung Lương Sách lạnh lùng nhìn Lâm Phàm. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem Lâm Phàm muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Cuối cùng khảo hạch kết thúc, chỉ có 3 đệ tử được Uông Ngọc Sơn chọn lựa ra. Uông Ngọc Sơn nói, vẫn là dựa theo quy củ cũ, đem 3 người này đưa đến bên trong Thánh Điện. Vâng, Cung Cao Hàn gật đầu sau đó nói, Nào, Uông Thánh Sứ, tiệc rượu đã chuẩn bị xong. Rất nhanh, cung Cao Hàn, cung Lương Sách, Lâm Phàm cùng Uông Ngọc Sơn, bốn người liền đi tới đại sảnh của Trường Hồng kiếm phái. Về phần các trưởng lão khác, cũng không có tâm tư để theo. Chủ yếu là bọn hắn, từng người ngày thường đều cao cao tại thượng đã quen. Trước mặt Uông Ngọc Sơn, dù sao cũng phải thu liễm mấy phần, không được thoải mái, liền dứt khoát lười nhác đi theo. Bên trong gian phòng, có không ít rượu ngon cùng thức ăn ngon. Sau khi an vị, Lâm Phàm liền liên tiếp hướng Uông Ngọc Sơn mời rượu. Uông Ngọc Sơn cũng là đến người không cự tuyệt. Bọn họ đều là tu sĩ, trừ phi là tự mình say. Nếu không dùng phát lực, hơi vận lực trong cơ thể, cồn sẽ bay hơi hết, không có gì phải lo lắng. Nói đến, mặc dù quận Bắc Hàn ta khắp nơi là băng tuyết, nhưng lúc này hồi tưởng lại cũng là mỹ lệ làm rung động. Đáng tiếc, rất lâu không thể trở về một chuyến. Uông Ngọc Sơn cảm khái nói. Lâm Phàm ở một bên nói, Uông Thánh Sứ nghĩ trở về, tùy thời đều có thể trở về. Nếu như ngài không để ý, ta cùng ngài về Hàn Chấn Phủ một phen. Uông Ngọc Sơn khoát tay áo nói, được rồi, bây giờ tiến vào Thánh Điện, nhiệm vụ của ta cũng rất nặng nề. Cùng Lường Sách cũng vội vàng nói, không sai, Uông Thánh Sứ nhiệm vụ chặn nặng nề. Lâm Sư Đệ, ngươi thật là, người theo lời Uông Thánh Sứ nói, không phải là kéo người ta lui lại sao? Người bây giờ tu vi không cao, vẫn nên thành thật, chờ ở bên trong môn phái tu luyện mới đúng. Cùng Lường Sách trong lòng cũng thầm mắng Lâm Phàm vô sỉ. Tên khốn này, lúc này vậy mà nghĩ muốn đem theo Uông Ngọc Sơn cùng rời đi sao? Hắn và cung Cao Hàn có thể để xảy ra chuyện này sao? Cung Cao Hàn cũng là không nhanh không chậm nói. Uông Thánh Sứ, dù sao thân là Thánh Sứ, lấy nhiệm vụ Thánh Điện là nặng. Sau khi nói xong, cung Cao Hàn trong lòng thầm nghĩ. Chờ Uông Ngọc Sơn rời đi, không thể để lưu lại tên Lâm Phàm này. Cần phải dứt khoát trực tiếp vận dụng cực hình khảo vấn, giải quyết vấn đề này dứt khoát. Cung Cao Hàn vội vàng nói sang chuyện khác. Uông Thánh Sứ, về sau còn muốn đi nơi nào? Uông Ngọc Sơn đáp, ta còn phải đi Yến Quốc một chuyến, đến Vô Song kiếm phái, Bát Phương Các, cùng Phi Tuyết Phong, nhìn xem có bao nhiêu thiên tài. Cung Cao Hàn im lặng, hận không thể quất vào chính mình một cái. Đã tìm cách để nói sang chuyện khác, không nghĩ tới lại dẫn về lối cũ. Lâm Phàm cười nói, vừa vặn ta tại Vô Song kiếm phái, cũng có không ít bằng hữu. Nếu không chuyến này đồng hành, ta cùng Uông Thánh Sứ. Uông Ngọc Sơn thầm nghĩ trong lòng, tên Lâm Phàm cùng Trường Hồng kiếm phái, xem bộ dáng là muốn nịnh bợ mình. Hắn cười ha hả nói, nếu như ngươi nguyện ý cũng có thể đi theo. Đa tạ Uông Thánh Sứ. Lâm Phàm vẻ mặt tươi cười. Lúc này, cung Cao Hàn mở miệng nói, Lâm Sư Đệ, ngươi có quên rồi không? Ngày mai sẽ là sinh nhật của Liên Sư Thúc. Ngươi thân là đồ đệ, ở nhà trở qua hết sinh nhật của sư phụ rồi hãy đi cũng không muộn, cũng không cần phải vội vã như vậy. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền thản nhiên nói, ta lần này về Yến Quốc chính là vì tìm bảo bối mừng thọ cho sư phụ, xem như là lễ vật để tặng cho ông ấy. Tốc độ của Lâm Phàm phản ứng có thể bị cung Cao Hàn quấn vào sao? Cung Lường Sách liền nói, không cần thiết, người suy nghĩ một chút, Liên Sư Thúc tuổi tác cũng lớn, sợ là ngày giờ không nhiều. Ông ấy ở độ tuổi này, thiếu nhất chính là đồ đệ ngươi làm bạn, về phần lễ vật gì đều là vật ngoài thân. Lâm Phàm nói, hai vị trưởng môn vừa nhìn sẽ không quen thuộc Yến Quốc, bên trong Yến Quốc có một vật có thể giúp người ta kéo dài tuổi thọ. Ta muốn đi vì là lấy thứ này giúp cho sư phụ duyên thọ, đây chính là đại sự. Uông Ngọc Sơn ngồi ở giữa, lại chưa thể nghe ra mâu thuẫn giữa song phương. Dù sao hắn cũng nghĩ không ra. Một việc thật đơn giản, sao lưng sẽ phức tạp như vậy? Nhưng sau khi nghe được có chi vật kéo dài tuổi thọ, hai mắt hắn cũng toát ra hứng thú nói. Còn có vật này sao? Sao ta chưa từng nghe nói qua? Không dám giấu Uông Thánh Sứ, bên trong Khánh Long Phủ của Yến Quốc có một gốc kỳ thụ. Kỳ thụ này tên là Thiên Tư Linh Thụ. Trái cây Thiên Tư Linh Thụ tên là Ngàn Tư Quả, phối hợp một loại phối phương kỳ lạ, có thể để cho người ta duyên thọ 10 năm. Nghe thấy Lâm Phàm nói vậy, Uông Ngọc Sơn ánh mắt sáng lên. Mặc kệ lúc nào, đồ vật kéo dài tuổi thọ đều là bảo bối cực kỳ ít có. Nếu có thể đến chỗ Lâm Phàm mang về, cầm lại thánh cảnh, cũng là đối với mình có chỗ cực kỳ tốt. Nghĩ tới đây, Uông Ngọc Sơn mở miệng nói. Ha ha, không nghĩ tới bên trong Khánh Long Phủ vẫn còn có dạng kỳ vật này. Nếu đúng như vậy, Lâm Đạo Đệ cần phải dẫn ta đi gặp. Lúc này, hắn trực tiếp gọi lên là Lâm Lão Đệ. Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Nếu Uông Thánh Sứ có hứng thú, ta tự nhiên sẽ không chối từ. Uông Ngọc Sơn cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao chính hắn là người đi ra từ quận Bắc Hàn, cũng không tin Lâm Phàm sẽ lấy chuyện này để lừa gạt mình. Lúc này, Cung Lương Sách cùng Cung Cao Hàn liếc nhau một cái. Cái gì mà thiên tư linh phụ? Tể quốc cùng Yến quốc liền nhau cũng chưa từng nghe nói qua loại sự tình này. Điều này hiển nhiên là phương pháp Lâm Phàm dùng để rời khỏi đây. Cung Cao Hàn lúc này trực tiếp lạnh giọng nói. Lâm sư đệ, ngươi gần nhất còn là đừng đi, sợ là sẽ gặp phải nguy hiểm. Cái này hiển nhiên là đang trực tiếp uy hiếp Lâm Phàm. Nghĩ muốn dùng phương pháp ngây thơ như vậy liền có thể rời khỏi nơi này sao? Cung Cao Hàn sẽ để cho bọn hắn dễ dàng rời đi như vậy chắc? Theo ta có thể có nguy hiểm gì? Uông Ngọc Sơn khoát tay sau đó nói. Lâm lão đệ, thiên tư linh thụ là thật sao? Không phải đang gạt ta chứ? Trong lòng của hắn cũng là động tâm tư. Thứ tốt như vậy, nếu là ở bên trong thánh điện, đưa cho người ở phía trên, mình có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt. Đương nhiên, Uông Thánh Sứ đại nhân ở bên trong thánh điện đi ra. Tại hạ sao dám lừa gạt ngài chứ? Đây không phải không duyên cớ đắc tội ngài. Lâm Phàm cung kính mở miệng nói. Cung Cao Hàn lúc này lại lạnh giọng nói. Tể quốc ta cùng Yến quốc giáp giới, nhưng chưa từng nghe nói có thiên tử linh thụ. Không biết Lâm sư đệ là từ địa phương nào mà lấy được tin tức. Mỗi người tự do, mỗi người kỳ ngộ, ta cũng không cần thiết phải đem chuyện này. Hay là bất cứ chuyện gì, đều nói cho trưởng môn sư huynh. Lâm Phàm cười nói. Ta đem tin tức liên tư linh thụ nói cho Uông Thánh Sứ. Ta tin tưởng Uông Thánh Sứ cũng sẽ không bạc đãi ta, có đúng không? Uông Ngọc Sơn lúc này cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm tất nhiên là phát hiện ra thiên tài địa bảo, nghĩ muốn dùng để đổi lấy chỗ tốt. Cộng thêm 10 năm tuổi thọ, đối với tu sĩ mà nói, kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn. Dù sao tu sĩ tuổi tác đã đủ dài, nhưng cái này gia tăng tuổi thọ vẫn là bảo vật. Dù sao tu sĩ luôn có thân nhân. Lùi một bước mà nói, trong thánh điện, những người tuổi tác sắp đến cuối đường, thực lực cố nhiên kinh khủng. Nhưng lúc sắp chết, nếu mình lấy ra đồ vật có thể tăng thêm 10 năm tuổi thọ, đối với bọn hắn, lực hấp dẫn có thể có bao lớn. Lâm Phàm tất nhiên là nghĩ muốn dùng vật này để lấy lòng mình, thậm chí nghĩ muốn đòi lấy một chút chỗ tốt. Loại chuyện này Uông Ngọc Sơn gặp quá nhiều, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Về phần Cung Cao Hàn lúc này ngăn cản, tất nhiên cũng là vừa biết rõ vật này tồn tại, cũng muốn nuốt vào trong túi. Cung trưởng môn, đây chính là người không đúng. Uông Ngọc Sơn nói, ta cùng cung trưởng môn cũng đã nhận biết không ít năm tháng. Có thứ tốt như vậy, hẳn là vui chung. Ngươi độc chiếm là không còn ý tứ. Cung Cao Hàn nghe xong, lập tức có chút giở khóc giở cười. Cũng biết Uông Ngọc Sơn đã hiểu nhầm mình. Hắn hít sâu một hơi rồi nói, đã như vậy, ta cũng đành phải nói thật. Nói xong, hắn lạnh lùng liếc mắt lườm Lâm Phàm. Ngươi nghĩ muộn muộn nhờ Uông Ngọc Sơn thoát thân sao? Đúng là buồn cười. Uông Thánh Sứ, thật không dám giấu giếm. Tên Lâm Phàm kỳ thật cũng không phải là sư đệ của chúng ta. Hắn chính là một tu sĩ. Chúng ta từ Yến Quốc ở bên kia đã chụp lại. Bởi vì một chút nguyên nhân đặc thù, người này bị ta tạm thời thu làm đồ đệ. Thu làm sư đệ, nhưng đây chỉ là trên danh nghĩa. Trên thực tế là tù phạm Trường Hồng kiếm phái chúng ta. Thánh điện cũng có một chút quy củ trong thánh điện. Dù sao thánh điện là tồn tại chế định quy củ giới tu hành, người phía dưới sẽ không tùy tiện nhúng tay sự tình bên trong giới tu hành. Đúng lúc này, Cung Cao Hàn đã làm rõ, đây là nội bộ sự tình Trường Hồng kiếm phái. Nếu Uông Ngọc Sơn tiếp tục nhúng tay, ngược lại là không hợp quy củ. Lâm Phàm nghe xong, trên mặt lập tức toát ra vẻ phẫn nộ, chỉ vào mũi của Cung Cao Hàn nói, trưởng môn sư huynh, ngươi tốt xấu thân là trưởng môn Trường Hồng kiếm phái, mà lại nói ra những lời như vậy. Chỉ vì một thiên tư linh thụ lại còn không nhận là sư đệ sao? Uông Thánh Sứ, ngài đi hỏi sư phụ Liên Thu Tề, ta có phải là đồ đệ của ông ấy hay không? Ngài đi nhìn gia phả bên trong môn một chút, tên của ta có ở phía trên hay không? Ngài xem qua có tù phạm nào được viết lên danh tự trên gia phả hay không? Lâm Phàm trên mặt toát ra vẻ khinh thường. Trưởng môn sư huynh, lần này hành vi của ngươi không khỏi tướng ăn cũng quá chút khó coi. Thôi được rồi, coi như thiên tư linh thụ là giả, ta không đi nữa, được chưa? Uông Ngọc Sơn nghe lời Lâm Phàm nói, càng là tin tưởng Lâm Phàm mấy phần. Nào có chuyện tù phạm chỉ vào mặt của trưởng môn mà nói này nói kia, trong thiên hạ có thể có dạng tù phạm này sao? Uông Ngọc Sơn ha ha cười nói, được, Lâm lão đệ, ngày mai lúc ta rời đi, chúng ta cùng đi, nếu ai cản ngươi sẽ không xong với ta. Nói đoạn, Uông Ngọc Sơn nhìn lướt qua Cung Cao Hàn cùng Cung Lương Sách nói, hai vị thật sự muốn vì mấy trái cây mà cùng vương mẫu ta kết thù sao? Nghe thấy vậy, Cung Cao Hàn trong lòng vô cùng phẫn nộ, âm thầm siết chặt nắm đấm. Đúng là khốn kiếp. Uông Ngọc Sơn thật đúng là coi mình to tát, bất quá chỉ là giải tiên cảnh đỉnh phong. Nếu không phải thân phận thánh điện, há có thể là đối thủ của mình chứ? Được, sáng sớm mai, Lâm sư đệ cùng Uông Thánh Sứ cùng nhau rời đi là được. Cung Cao Hàn hừ lạnh một tiếng, rồi vung tay rời đi. Cái gì? Cung Lương Sách sắc mặt hơi đổi, vội vàng đuổi theo. Hai người đi ra khỏi đại sảnh, Cung Lương Sách nói, sư huynh, để tên Lâm Phàm này rời đi như vậy sao? Trên người Lâm Phàm có Thục Sơn công pháp, chúng ta có thể bước vào bỉ mạn cảnh là mấu chốt. Ta đương nhiên là biết rõ. Cung Cao Hàn hừ lạnh một tiếng nói, chờ một chút, để Lâm Phàm trói lại rồi giấu đi. Trường Hồng kiếm phái ta to lớn như vậy, Uông Ngọc Sơn có thể nào lần lượt lục soát từng phòng chứ? Nghe thấy vậy, Cung Lương Sách cũng khẽ gật đầu nói, không nghĩ tới, Lâm Phàm này quả nhiên là tặc tâm bất tử. Uông Ngọc Sơn còn mắc bẫy hắn, thật sự là hồ đồ. Cung Cao Hàn lúc này hừ lạnh một tiếng, cho dù Lâm Phàm có muôn vàn biện pháp thì sao chứ? Thật sự cho rằng Uông Ngọc Sơn có thể bảo vệ được hắn hay sao? Vạn nhất hắn đêm nay cùng Uông Ngọc Sơn chờ ở cùng một chỗ thì sao đây? Cung Lương Sách hỏi. Cung Cao Hàn âm thanh lạnh giọng nói, ta không tin Lâm Phàm còn có thể cùng Uông Ngọc Sơn ngủ trên cùng một cái giường. Giờ phút này, Lâm Phàm cùng Uông Ngọc Sơn về tới bên trong phòng của Uông Ngọc Sơn. Uông Thánh Sứ, ta trải trên đất là được rồi. Lâm Phàm cười nói, hai vị sư huynh ta hẹp hòi cực kỳ, nếu ta về chỗ mình ở, sợ là hai người muốn đem ta trói lại, không cho ta ngày mai cùng ngài rời đi. Uông Ngọc Sơn nghe thấy vậy, khẽ gật đầu mở miệng nói, yên tâm đi, hai người này không dám làm loạn đâu. Sau đó, Uông Ngọc Sơn vẫn là cảnh cáo Lâm Phàm, Lâm lão đệ, ngươi đừng có ăn nói lươn lẹo, nếu ngươi lấy thiên tư linh thụ để gạt ta, ngươi lúc đó sẽ phải gánh chịu hậu quả. Vì thiên tư linh thụ, mình đã đem Cung Cao Hàn, Trường Hồng kiếm phái làm mất lòng. Hắn mặc dù có bối cảnh thánh điện, cũng không sợ Cung Cao Hàn, nhưng cũng không nghĩ cứ như vậy vô duyên vô cớ đắc tội với người. Lâm Phàm mặt trịnh trọng gật đầu, Uông Thánh Sứ cứ yên tâm, ngài là người thánh điện, ta sao dám tùy tiện lừa ngài chứ? Tốt lắm, Uông Ngọc Sơn gật đầu, ngủ đi, sáng mai lên đường. Lâm Phàm nằm ở chăn đệm nằm dưới đất cũng không ngủ, tùy thời cảnh giác. Mặc dù Uông Ngọc Sơn nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng hắn sợ Cung Cao Hàn cùng Cung Lương Sách cưỡng ép đem mình bắt đi. Nhưng cũng may, thánh điện danh khí tất nhiên cũng đủ lớn. Sáng sớm hôm sau, bọn họ đều không thể có động tác gì. Lúc này trong thư phòng trưởng môn Trường Hồng kiếm phái, hai người Cung Cao Hàn cùng Cung Lương Sách sắc mặt đều không tốt. Trưởng môn sư huynh, thật sự cứ để như vậy, để cho Lâm Phàm trốn đi sao? Cung Lương Sách hít sâu một hơi nói, nếu cứ như vậy, để cho người chạy trốn thì tính là sao chứ? Đúng vậy, nếu chỉ có thể để Lâm Phàm chạy trốn, chẳng phải là mất cả chỉ lẫn trải hay sao? Cung Cao Hàn trầm giọng nói, còn có thể làm sao nữa đây? Cưỡng ép giữ hắn sao? Ta thật ra không sợ Uông Ngọc Sơn, nhưng nếu Lâm Phàm đem tin tức thuộc sân kiếm phái thổ lộ ra, để Uông Ngọc Sơn mang về thánh điện, hai chúng ta sẽ có phiền toái gì? Người nên biết rõ ràng nhất. Nghe thấy vậy, Cung Lương Sách trong lòng cũng là trầm xuống. Có một chút bí mật, chỉ có những người có địa vị như Cung Lương Sách cùng Cung Cao Hàn về sau mới rõ ràng. Việc lấy được kiếm quyết Thục Sơn rồi âm thầm để đột phá, tuyệt đối không thể để người của thánh điện biết được. Cung Cao Hàn lạnh giọng nói, sư đệ, đã như vậy, ngươi hãy âm thầm đi theo. Ta không tin Lâm Phàm có thể thời thời khắc khắc cùng Uông Ngọc Sơn ở cùng một chỗ. Chờ bọn hắn sau khi tách ra, ngươi hãy đem Lâm Phàm bắt trở lại. Cung Lương Sách nghe xong khẽ gật đầu, chỉ có thể như thế. Hai người nhịn không được liếc nhau một cái, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Cho dù hai người bọn họ đều là thiên tiên cảnh cường giả, thánh điện từ đầu tới cuối giống như một ngọn núi lớn đặt ở đỉnh đầu của hai người, từ đầu tới cuối để cho mình có chút không thể thở nổi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 165 truyện đạo sĩ đẻ tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi mình. Bây giờ cũng đã muộn, xin được chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Chúc các bạn ngủ ngon, hẹn gặp lại vào buổi đọc truyện sau.